Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 96, trang 96. Scott phụ thân cùng cái kia giả thiếu gia chính là lúc này đến, bọn họ tới. Đối này hai người tựa hồ thực khẩn trương. Scott tự bọn họ xuất hiện ở cổng vòm kia một khắc khởi liền trước tiên báo động trước, ngẩng đầu. Quyển liền nhìn đến một trước một sau đi tới một đôi phụ tử, người trước thân cường thể kiện. Vẻ mặt nghiêm túc, vừa đi một bên gọi điện thoại, tựa hồ là ở công đạo công tác sự. Người sau còn lại là một người tuấn tú thanh niên, dáng người pha cao, thể trạng lại không phải cường tráng hình, nhưng mà cơ bắp độ dày vừa phải, dáng vẻ phi thường đẹp, vừa thấy chính là tiếp thu quá tốt đẹp giáo dục đại thiếu gia hình. Cùng Scott giới thiệu quá đại đường ca nhìn như hai loại phong cách, bất quá đều là tinh anh phong, mắt thường có thể thấy được học sinh xuất sắc cảm. Này đôi phụ tử thoạt nhìn một chút cũng không giống, rõ ràng nhìn một chút cũng không giống sao, sao có thể ôm sai. Nếu không phải ta ý tưởng tìm tới môn đi, hắn còn không có phát hiện chính mình ôm sai rồi đâu. Bất quá cho dù biết là chính mình ôm sai rồi, hắn đối kia tiểu tử vẫn là so đối ta tốt hơn nhiều. Đi qua chuyện này ta xem như đã biết, sinh ân căn bản so bất quá dưỡng ân sao, rốt cuộc là chính mình từ nhỏ nuôi lớn càng có cảm tình. Này hai người ở bên nhau có thể so cùng ta cùng nhau thời điểm càng giống thân phụ tử. Bên ngoài hảo những người này nói, bọn họ làm không hảo chính là thân phụ tử đâu. Quyển trong đầu, Scott chua nói, sau đó liền ở ngay lúc này, hắn nghe được quyển nói chuyện, chính là thân phụ tử. Bọn họ hai người có tương đồng xú vị, nhìn dùng giống nhau như đúc tư thế kéo ra ghế dựa hai cha. Con, Quyển ở trong đầu đối Scott nói, cái gì? Quyển trong đầu, nổ mạnh, chính là hắn hồn thể thật sự rất cường đại. Bị Scott xào đến thần hồn kích động lăng là biểu tình không chút sứt mẻ. Thậm chí hắn còn đem bình cà phê xách lên, cho chính mình đổ một ly cà phê, sau đó, chờ đến đối diện phụ tử hai người cơm điểm đi lên sau. Hắn lập tức bắt đầu dùng cơm, Scott, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi thân thể quá yếu, hẳn là ở dinh dưỡng khoang truyền dinh dưỡng dịch, so với này đó đồ ăn, dinh dưỡng dịch đối với ngươi thân thể càng có chỗ tốt. Nhìn đến đang ở ăn cái gì Quyền, nam tử mày nhăn lại, ngay sau đó răn dậy hắn nói, ta đã hảo. Quyền nói, phảng phất vì chứng minh dường như, lại hướng trong miệng nhét vào càng nhiều đồ ăn, sao có thể hảo. Bác sĩ nói ngươi liền dư lại, nam tử còn muốn nói gì nữa. Bên cạnh tuổi trẻ nam tử ngăn cản hắn, phụ thân, đệ đệ có thể muốn ăn đồ vật là chuyện tốt. Hắn liền dư lại, ta là nói, ta kỳ thật vẫn luôn cảm thấy thiên nhiên đồ ăn so dinh dưỡng dịch càng tốt. Đây mới là đồ ăn nguyên bản hình thái, có thể ăn nhiều một ít đồ ăn nói, đệ đệ thân thể nói không chừng ngược lại sẽ hào điểm đâu. Giống như có lễ phép, tuấn tú thanh niên cười đối Quyển nói, hắn còn cấp Quyển lại đổ một ly cà phê, ngươi nói đúng. Thiên nhiên đồ ăn đối thân thể càng tốt, Quyền tán thành quan điểm của hắn, đem hắn đưa qua cà phê uống một hơi cạn sạch. Ngay sau đó, trên tay hắn xoa duỗi hướng trước mặt mâm đồ ăn, làm cho mọi người mặt. Quyền ăn uống thỏa thích lên, tuy là xuất phát từ bãi bàn mỹ quan suy tính. Scott trong nhà mỗi một cái mâm trang cơm thực đều không nhiều lắm, nhưng mà không chịu nổi Quyền điểm số lượng đại A. Chẳng những ăn nhiều, hắn còn ăn mau, chỉ chốc lát sau, ở hắn bên tay trái liền có một sấp cao cao không mâm đồ ăn chồng đi lên, nhìn hắn ăn tướng. Bàn ăn bên mọi người đều dừng trong tay động tác, mắt nhìn hắn càng ăn càng nhiều, mọi người đôi mắt cũng càng trừng càng lớn. Này vẫn là bác sĩ trong miệng chỉ có thể sống không vượt qua một tháng. chỉ có thể dựa truyền dinh dưỡng dịch độ Nhật Scott sao? Hảo gia hỏa, như thế nào như vậy có thể ăn? Dương miệng, Brownie Scott cha quả thực không biết nói cái gì mới hảo. Hắn một lần còn tưởng phê bình nhi tử dùng cơm tốc độ quá thô lỗ. Nhưng mà trước mắt thanh niên tuy rằng ăn lại nhiều lại mau. Nhưng là hắn động tác lại một chút cũng không thô lỗ a. Tương phản, hắn ăn đến đâu vào đấy. Ăn bất đồng đồ ăn còn có thể đối ứng bất đồng bộ đồ ăn. Hắn dáng vẻ yêu nhã. Xem lâu rồi thậm chí cảm thấy xem hắn ăn cơm là một loại hưởng thụ. Phê bình nói lập tức liền nói không ra. Nhắm lại miệng, Brownie cuối cùng ăn một ngụm bánh mì, bị quyền kéo. Cái này sáng sớm, Richard người một nhà tất cả đều ăn xong thường lui tới 1.5 lần cơm lượng. Mà quyền ăn xong càng nhiều, cơm nước xong, hắn có lễ phép chiều mọi người từ biệt. Ngay sau đó lại đi bên ngoài vận động trong chốc lát. Sau đó giữa trưa, buổi tối, hắn hảo lượng cơm ăn còn ở liên tục, cùng quản gia giống nhau. Brownie ngay từ đầu còn sợ hắn ăn ra cái gì vấn đề tới. Nhưng mà lôi kéo hắn làm bác sĩ từ trên xuống dưới đem hắn kiểm tra rồi một lần. Đến ra ăn cơm cũng không có làm hắn thân thể trở nên càng kém kết luận sau. Richard người một nhà liền đều đã biết một sự kiện. Đó chính là nguyên bản muốn bệnh chết Richard ra tiểu tôn tử thân thể rất tốt. Tác giả có chuyện nói nguyên bản muốn bệnh chết Richard ra tiểu tôn tử thân thể rất tốt. Quyền có thể làm công Richard ra có thể tranh gia sản. Scott, chương 55 đơn vị liên quan quyền, ngươi là nói. Kia hai người là thân phụ tử. Bị quyền lộ ra tin tức trực tiếp tạc vựng. Scott vẫn luôn trầm mặc đến quyền lại làm cho mọi người ăn hai đốn số lượng siêu nhiều cơm trưa. Bữa tối, thẳng đến quyền lại bắt đầu rèn luyện. Hắn lúc này mới sâu kín ra tiếng. Đúng vậy, hương vị sẽ không nói dối. Tương đồng huyết mạch người không nhất định lớn lên tương tự. Nhưng trong cơ thể máu hương vị nhất định sẽ có cộng đồng nhạc dạo. Ở trên máy chạy bộ bước đi như bay mà chạy vội bước. Quyền hơi thở vững vàng nói, ta cũng có. Cái kia xú vị sao? Scott thật cẩn thận hỏi, một chút mà thôi. Quyền đáp, vì thế, Scott cảm xúc dao động liền càng phức tạp. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà càng mê hoặc, nguyên lai giả thiếu gia cũng là hắn thân cha thân sinh nhi tử sao? Này liền có thể giải thích hắn vì sao đối với đối phương so đối chính mình còn hảo. Chỉ là dùng một cái thân sinh nhi tử đổi một cái khác thân sinh nhi tử. Này nghĩ như thế nào đều không phải ngẫu nhiên. Nói như vậy, hắn là bị cố ý vứt bỏ sao? Kia chính mình chủ động tìm trở về hành vi chẳng phải là hỏng rồi đối phương kế hoạch tính toán. Scott lại ngây ngẩn cả người. Hết chương.